Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Xảy ra án tử làm trì hoãn thời gian. Sau khi thay đổi một tiệm cơm, bên ngoài trời đã tối rồi. Bành Vũ liền cùng mấy người tạm biệt, nói là đi về trước. Hắn còn một đề tài phải hoàn thành, còn chưa có viết xong. Địch Hạo vốn dĩ tưởng mình mang theo Thất Thất trực tiếp về nhà. Nhưng là ăn cơm xong, Thất Thất liền mệt, vừa ngáp vừa dụi mắt. Chính là hôm nay Địch Hạo đi gặp Bành Vũ cũng không có lái xe. Là ngồi xe của Bành Vũ. Hiện tại Bành Vũ lái xe đi rồi. Địch Hạo vốn dĩ muốn tự đón xe trở về. Nhưng là bị Tần Chí ngăn cản. Anh đưa hai người về đi. Tần Chí mở miệng nói. Địch Hạo nhấp miệng không nói lời nào. Tần Chí thở dài. Cho dù em giận anh, cũng không cần thiết như vậy đi. Thất Thất đã mệt như vậy. Nơi này cũng khó bắt xe, hai người phải đợi tới khi nào mới về nhà được. Thất Thất ghé vào đầu vai Địch Hạo, ngáp một cái, mềm mại mở miệng nói. Ba ba, ba còn giận Thúc Thúc sao? Địch Hạo vỗ vỗ lưng Thất Thất, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Con mệt thì ngủ trên vai ba đi. Ba ngồi xe Thúc Thúc đưa con về nhà. Thất Thất gật gật đầu, vùi đầu vào hõm vai Địch Hạo. Tần Chí mở ra cửa xe sau, kêu Chu Diệu trước ngồi vào đi, sau đó đối Địch Hạo mở miệng nói, đem Thất Thất ôm vào đi thôi, phía sau anh chuẩn bị ghế cho trẻ em, có Diệu Diệu trông, không có việc gì. Địch Hạo cúi đầu nhìn vào, quả nhiên ở phía sau xe có ghế dựa cho trẻ em. Chu Diệu đã ngồi trên một cái, Địch Hạo nhìn Tần Chí liếc mắt một cái, đem Thất Thất đặt trên một cái ghế khác. Sau đó tự mình mở cửa ghế phụ, ngồi xuống, lúc lái xe, Địch Hạo quay đầu lại nhìn, hai đứa nhỏ đều nhắm mắt lại ngủ rồi. Vì thế đối với Tần Chí nhỏ giọng mở miệng nói, sao anh lại chuẩn bị hai ghế nhi đồng? Tần Chí mở miệng nói, đây là ta xe tư gia, anh nhận thức chỉ có hai đứa nhỏ, Diệu Diệu cùng Thất Thất, anh nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng đến, cho nên chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Vì thế liền đặt ở ghế sau, dù sao chiếc xe này của anh không có khả năng chở người khác. Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Chí, a, vậy anh liền khẳng định tôi và Thất Thất về sau còn ngồi xe anh sao? Tần Chí dừng một chút, sau đó mở miệng nói, anh nghĩ nếu để em tha thứ cho anh, chắc chắn thời gian rất lâu. Địch Hạo xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết đêm đó 5 năm trước có phải cũng là thời gian này. Kỳ thật Địch Hạo biết, chuyện 5 năm trước không hoàn toàn trách Tần Chí, là cậu uống say, mơ mơ màng màng vào sai phòng, sau đó mới làm Tần Chí hiểu lầm, chính là không biết vì cái gì. Địch Hạo chính là trong lòng không thoải mái. Xe thực mau tới rồi dưới nhà Địch Hạo, Tần Chí đem xe ngừng lại. Địch Hạo quay đầu về phía sau nhìn, Thất Thất cùng Chu Diệu ngủ rất say, cởi bỏ đai an toàn, Địch Hạo chuẩn bị mở cửa xuống xe, Hạo Hạo, Tần Chí giữ chặt cánh tay Địch Hạo, Địch Hạo quay đầu lại nhìn về phía Tần Chí, mặc kệ dùng thời gian bao lâu, anh đều sẽ chờ em tha thứ, nhưng là, anh còn muốn hỏi, đến tột cùng thế nào, hoặc là nói, dùng phương pháp gì, em mới có thể nhanh tha thứ cho anh, có thể cho anh một kỳ hạn không? Tần Chí nhìn Địch Hạo hai mắt, nghiêm túc nói, anh rất buồn, anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh trước nay chưa từng trải qua chuyện thế này. Tôi không biết, cái gì? Địch Hạo nhìn hai mắt Tần Chí. Tôi cũng thực loạn, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tần Chí, 5 năm trước với tôi mà nói không chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Địch Hạo nhìn thoáng qua Thất Thất, đột nhiên phiền loạn nhíu mày, tránh thoát kiềm chế của Tần Chí. Tôi không biết nên đối mặt như thế nào với anh. Hận anh sao? Địch Hạo nhìn Tần Chí lắc đầu. Tôi y không hận anh, chuyện đó không phải chỉ một người sai. Nhưng mà chuyện anh làm không phải chỉ cần một lời xin lỗi là giải quyết được. Tần Chí vội vàng bắt lấy bả vai Địch Hạo. Tại sao, em nói cho anh, Địch Hạo thần sắc phức tạp lắc đầu, không nói lời nào, Hạo Hạo, Tần Chí, nếu tôi sớm biết anh là người gây ra chuyện 5 năm trước, tôi tuyệt đối sẽ hung hăng đánh anh mút di si ái. sau đó rời xa anh. Tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp mặt. Nhưng là, anh không cho phép. Tần Chí nhìn Địch Hạo quát. Anh không cho phép em rời xa anh. Trong đầu đều là lời nói Địch Hạo rời đi. Vĩnh viễn không cần gặp mặt. Tần Chí chưa bao giờ biết lời nói của một người có thể gây cho hắn lực tổn thương lớn vậy. Không bao giờ muốn nghe lời kế tiếp của Địch Hạo. Tần Chí cúi đầu, ngăn chặn môi Địch Hạo. Mạnh mẽ hôn, mô, Địch Hạo trừng lớn đôi mắt. Hoàn toàn phản ứng không kịp rốt cuộc vì cái gì đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc Tần Chí muốn mở đôi môi của Địch Hạo rốt cuộc phản ứng lại. Bang, một tiếng đánh vang lên. Đánh tỉnh Tần Chí, cũng đánh tỉnh hai đứa nhỏ trên ghế. Chu Diệu xoa đôi mắt, nghi hoặc nhìn hai người. Trong giọng nói còn mang theo nồng đậm buồn ngủ. Hai người đang làm gì? Thất Thất lúc này cũng tỉnh. Bất quá lại mở to hai mắt nhìn hai người trước mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Địch Hạo trừng mắt liếc Tần Chí. Sau đó thở phì phì mở cửa xe. Ôm Thất Thất ra, cũng không quay đầu lại đi rồi. Vừa đi còn một bên nói thầm. Tên hỗn đản này, ít nhất phải nghe xong lời người khác nói chứ. Thất Thất nằm ở trong lòng ngực Địch Hạo. Tay nhỏ vuốt cằm tròn tròn vừa rồi bé mơ mơ màng màng thấy hai người là thật sao. Ba ba cùng thúc thúc thế nhưng lại hôn hôn. Thất Thất ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt xám xịt của ba mình. Sáng suốt lựa chọn trầm mặc tuyệt đối không thể mở miệng hỏi. Bằng không tiểu thí thí, mông, sẽ bị đánh mất. Trong xe, Chu Diệu gãi gãi đầu. Mạc Danh nhìn thoáng qua bóng dáng hai người bên ngoài sắp biến mất. Lại nhìn Tần Chí phía trước đang cười khổ. Thử kêu một tiếng, thúc thúc. Tần Chí nhìn thoáng qua Chu Diệu, thở dài một hơi, đi rồi, về nhà, nga. Ngày hôm sau, Địch Hạo dưới ánh mắt Mạc Danh của Thất Thất đưa Thất Thất đến trường. Sau đó đi tới cục cảnh sát, lúc này người phòng đặc biệt không sai biệt lắm đều đã tới. Địch Hạo ngồi ở trên ghế, gặm bánh rán Viêm Minh thuận đường mua tới. Ngày hôm qua nghiệm thi có kết quả gì chưa? Viêm Minh chỉ quầng thâm trên hai mắt. Dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Ân, có ý tứ gì? Khâu Viễn mở miệng hỏi. Hạ A, Viêm Minh ngáp một cái. Không ngủ đủ, chờ tôi nói xong, mấy người phải cho tôi về ngủ một ngày. Địch Hạo vẫy vẫy tay. Không thành vấn đề, Khâu Viễn cùng Từ Tử Hạo. Còn có Tiêu Kiền đồng thời nhìn cậu. Ý tứ kia anh làm chủ. Địch Hạo bắt chéo hai chân. Ngủ một ngày thì có vấn đề gì? Tôi mỗi ngày đều về rất sớm a. Đám người Khâu Viễn biểu tình bất đắc dĩ, anh còn biết anh mỗi ngày đều về sớm a. Viêm Minh gật gật đầu. Vậy tôi liền nói đây. Ân ân, nói đi, Địch Hạo gặm bánh rán nói. Vị Triệu công tử ngày hôm qua thực sự là tự mình đâm mình. Vết thương chí mạng là vết đâm bên ngực trái của hắn. Viêm Minh mở miệng nói. Nhưng mà, sau khi tôi đem hắn giải phẫu. Cậu còn đem hắn giải phẫu? Tiêu Kiền ngương miệng kinh ngạc hỏi. Viêm Minh sâu kín nhìn Tiêu Kiền liếc mắt một cái. Có cái gì kỳ quái sao? Không giải phẫu sao tìm được manh mối? Tiêu Kiền vội vàng xua tay. Không không không, không thành vấn đề. Viêm Minh thu hồi tầm mắt. Tiếp tục mở miệng nói. Hắn sợ vỡ mật, hoắc, ý của cậu là, hắn bị dọa sợ vỡ mật. Từ Tử Hạo kinh ngạc che lại ngực nói. Viêm Minh nhìn hắn một cái. Mật không ở nơi anh đang che đâu. Từ Tử Hạo trừ trừ khóe miệng. Hắn nhìn thấy gì, sao lại bị dọa sợ vỡ mật. Khâu Viễn sờ sờ cằm. Không biết nữ nhân ngày hôm qua mang về có nhìn thấy không? Hẳn là không có đi. Nếu nhìn thấy, liền tính không dọa vỡ mật, cũng nên bị dọa hôn mê đi. Tiêu Kiền lắc đầu nói. Mô, cậu còn tìm thấy manh mối gì sao? Địch Hạo nhìn Viêm Minh hỏi. Viêm Minh nghi hoặc nghĩ nghĩ. Chần chờ mở miệng nói. Vị trí trong mắt của hắn có chút kỳ quái. Vị trí trong mắt, Khâu Viễn nghi hoặc nói. Có cái gì kỳ quái? Người sau khi chết, đều vẫn duy trì tư thái sinh thời cuối cùng. Cho nên biểu tình trên mặt Triệu công tử kia là biểu tình cuối cùng lúc hắn còn sống. Từ biểu tình suy đoán, hắn hẳn là nhìn thấy một chuyện rất khủng bố. Cho nên biểu tình mới vặn vẹo như vậy. Nhưng mắt hắn lại nhìn xuống dưới. nếu chiếu theo hiện tượng bình thường mà nói, lúc ấy thứ xuất hiện trước mắt hắn hẳn là rất thấp. Cho nên hắn tầm mắt mới là nhìn xuống, vị trí của tròng mắt cũng là ở dưới. Viêm Minh giải thích nói, Địch Hạo đám người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới một thứ hài từ chưa sinh ra đã biến mất. Tự Tử Hạo hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin mở miệng nói, chẳng lẽ có người dùng trẻ con giết người sao? Đám người Địch Hạo trầm mặc, nếu là như vậy, tên tội phạm thao túng kia thật sự là tội ác tày trời. Khâu Viễn vỗ vỗ bả vai Viêm Minh, vất vả rồi, cậu trở về hào hào nghỉ ngơi đi. Viêm Minh gật gật đầu, Địch Hạo nhìn mấy người mở miệng nói, nữ nhân tối hôm qua mang về đang ở đâu? Kêu cô ấy lại đây thẩm vấn một chút, tôi đi đem cô ấy lại đây. Tự Tử Hạo mở miệng nói, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Bọn họ đều cùng một ý muốn mau chóng tìm được manh mối, đem hung thủ tìm được. Viêm Minh đứng lên, tôi về đây, nếu có chuyện thì gọi điện cho tôi. Mấy người gật đầu, Viêm Minh liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, Tự Tử Hạo liền mang theo nữ nhân kia lại đây. Đại khái là bị kinh hách, còn bị đưa tới cục cảnh sát. Cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cô ta có chút tái nhợt. Tự Tử Hạo mang theo nữ nhân đi vào phòng thẩm vấn, đem cô ta đặt trên ghế, để lại mấy người đều là nữ. Trông cô ta, Địch Hạo lắc đầu, ngầm tấm tắc hai tiếng nữ nhân này là khóc bao lâu. Đôi mắt đều thành hạch đào rồi, nữ nhân thấy nhiều người như vậy nhìn nàng, muốn thẩm vấn nàng, hoảng loạn bám chặt bàn, khàn khàn mở miệng nói. Tôi không phải hung thủ, thật sự, là Triệu Dương tự mình đâm mình, thật sự, các ngươi phải tin tưởng tôi. Khâu Viễn gõ gõ cái bàn, ý bảo nữ nhân an tĩnh, sau đó mở miệng nói, chúng tôi không nói cô giết người, Triệu Dương là chết như thế nào, tự nhiên có pháp y nghiệm thi, cô trước nói một chút những chuyện cô biết đi, lúc chuyện ấy xảy ra cô ở hiện trường, nữ nhân nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên kinh hãi, tôi cũng không biết sao lại thế này, Triệu Dương đột nhiên không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền cầm lấy dao gọt hoa quả trên bền. Tôi lúc ấy còn tưởng hắn muốn đâm tôi. Địch Hạo nhướng mày, tới gần cái bàn, cô có quan hệ gì với Triệu Dương? Nữ nhân cúi đầu, tôi là thư ký của hắn. Vậy cô hẳn là biết trước đó vợ của Triệu Dương đã chết đi. Nghe nói cô ấy vừa mới chết không lâu đâu. Nhanh như vậy, Triệu Dương liền không thương tâm. Còn có tâm tình đi khách sạn cùng thư ký xinh đẹp như vậy ăn cơm. Địch Hạo nhìn nữ nhân mở miệng nói. Nữ nhân thần sắc hoảng loạn ngẩng đầu. Cô ấy không phải tôi giết. Tự Tử Hạo cười cười. Chúng tôi cũng đâu nói cô giết. Nữ nhân như sắp hỏng mất che đầu. Tôi thật sự không làm chuyện phạm pháp. Tôi chỉ là tiểu tam của Triệu Dương thôi. Mấy người liếc nhau nguyên lai là tiểu tam a. Địch Hạo tiếp tục mở miệng hỏi. Chuyện của Triệu Dương trước không nói tới. Cô nói tỉ mỉ chuyện Triệu Dương tự đâm mình. Lúc ấy hắn có dị thường gì không? Nữ nhân vội vàng lắc đầu. Nước mắt đều rơi xuống tôi không biết. Ô, tôi lúc ấy sợ hãi. Cái gì cũng không biết. Mấy người liếc nhau, hỏi lại mấy lần cũng không có manh mối gì. Sau khi thẩm vấn xong, Tiêu Kiền tức giận bất bình mở miệng nói. Tôi cảm thấy nữ nhân này còn có chuyện giấu chúng ta. Cô ta khẳng định chưa nói hết. Cách chương.